Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 97 tranh sủng. Mao Vĩnh Lượng càng nghĩ càng giận. Buông ra bị hắn đá một chân đói chết quỷ. Lập tức đi đến Mao Phi Dương bên người. Đối hắn trợn mắt giận nhìn. Nghịch tử, Mao Vĩnh Lượng tức giận đến thở hổn hển. Nếu không phải bởi vì Mao Vĩnh Lượng cũng không phải tu vi cao thâm đại quỷ, vô pháp tiếp xúc đến nhân loại, hắn thậm chí tưởng tấu Mao Phi Dương một đốn. Mao Phi Dương nhìn đến lão phụ thân đứng ở trước mặt, cũng rũ mi túng mắt lên. Bất quá trong miệng hắn còn ở lầm nhầm. Ba, ngươi theo ta một cái nhi tử. Dù sao mấy thứ này đều là để lại cho ta. Mao Vĩnh Lượng tức giận cọ đến một chút liền lên đây. Ngươi là tưởng tức chết ta. Mao Phi Dương, ngày này không phải đã chết sao? Mao Vĩnh Lượng càng khí. Ngươi đừng nghĩ muốn tủ sắt mật mã. Mao Phi Dương còn tưởng nói cái gì? Mao Vĩnh Lượng mặt trầm xuống. Cằm kéo dài tới trên mặt đất. Nhìn xem đi lên vô cùng khủng bố. Ngữ khí âm trầm trầm. Ta sau khi chết cũng nhận thức không ít quỷ bằng hữu. Ngươi lại nói ta liền cùng ta quỷ bằng hữu mỗi ngày buổi tối tới tìm ngươi. Cho dù là chính mình ba ba, như vậy cũng thực dọa người. Mao Phi Dương trầm mặc. Mao Vĩnh Lượng nổi giận đùng đùng mắng một thời gian. Thấy Mao Phi Dương không dám ngẩng đầu, khí mới thuận chút. Ngươi cái tiểu tử thối, không biết có chút đồ vật không thể loạn cung phụng sao? Ngươi thiếu chút nữa đã bị đói chết quỷ hút khô tịnh. Mao Phi Dương cũng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì bị Hứa Chiêu khai mắt. Hắn rõ ràng thấy được đói chết quỷ bộ dáng, tướng mạo hung ác, trên người mang theo nồng đậm tà khí, vừa thấy chính là cái loại này sẽ ăn người ác quỷ. Nghĩ đến chính mình đã từng đem trang đói chết quỷ khắc gỗ mang theo trên người, Mao Phi Dương liền nhịn không được run run. Ở Mao Vĩnh Lượng giáo huấn Mao Phi Dương thời điểm, Hứa Chiêu cũng tại giáo huấn đói chết quỷ. Hứa Chiêu đấm đấm đói chết quỷ đầu, hung tợn nói, hút nhân loại sinh mệnh lực, lá gan không nhỏ. Từ Hứa Chiêu ngọc diện bá vương thanh danh truyền ra đi lúc sau, kinh thị quỷ đều thành thật rất nhiều, rất ít có giống đói chết quỷ như vậy quang minh chính đại làm chuyện xấu. Khó được bắt lấy một cái điển hình, Hứa Chiêu tự nhiên không khinh tha hắn. Hứa Chiêu thực mau liền đem đói chết quỷ tấu bẹp, lúc sau. Hứa Chiêu nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn. Kim chủ ba ba, người muốn tới tấu hai hạ sao? Đĩnh hảo ngoạn, Diệp Cẩn Ngôn nhạy bén phát hiện. Hứa Chiêu cùng hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt có chút né tránh. Không giống vừa mới lôi kéo hắn đầy đường chạy thời điểm như vậy tự do bôn phóng. Diệp Cẩn Ngôn thần sắc giật giật, trong lòng hiểu rõ, xem ra Hứa Chiêu rượu hẳn là không sai biệt lắm mau tỉnh. Hắn bất động thanh sắc mà nói, hôm nay liền không đi nữa vậy, dù sao ta là ngươi dưỡng nhân loại, về sau có rất nhiều cơ hội. Hứa Chiêu xác thật không sai biệt lắm thanh tỉnh, cũng rõ ràng nhớ rõ nàng say rượu lúc sau phát sinh sự tình. Nhớ rõ chính mình khẩu xuất cuồng ngôn, muốn dưỡng Diệp Cẩn Ngôn tình hình, nếu giờ phút này trên mặt đất có cái động, Hứa Chiêu thật muốn toàn đi xuống. Rời đi địa cầu, nàng làm sao dám ở kim chủ ba ba trước mặt như vậy kiêu ngạo. Này 5000 vạn vẫn là kim chủ ba ba cho nàng đâu. Xem ra bọn họ nói rất đúng. Uống rượu hỏng việc nha. Hứa Chiêu càng nghĩ càng xấu hổ. Lại hung hăng mà một quyền nện ở đói chết quỷ trên đầu. Đem đói chết quỷ đầu tạp vào trong thân thể. Thu Thái Bình vẫn luôn ở bên cạnh cấp Hứa Chiêu khuyến khích, Thu Thái Bình phát hiện không thích hợp. Hắn nghi hoặc mà nhìn Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn. Rốt cuộc ý thức được Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn chi gian ái muội hơi thở. Hắn nhịn không được chua xót. Hắn nghĩ tới chính mình đi ra ngoài mục đích. Hắn ra tới là vì tìm đối tượng. Không nghĩ tới đối tượng không tìm được. Không chỉ có ăn mặt khác quỷ cẩu lương, hiện tại còn ăn tới rồi ngọc diện bá vương cẩu lương. Thu Thái Bình cảm thấy chính mình quá đáng thương. Đói chết quỷ cũng cảm thấy chính mình phi thường đáng thương. hắn như thế nào liền đụng phải Ngọc Diện Bá Vương. Không chỉ có bị Ngọc Diện Bá Vương làm nhục, còn phải bị Ngọc Diện Bá Vương bên người người thường làm nhục. Biết chính mình ở Ngọc Diện Bá Vương nơi này chiếm không được hảo. Đói chết quỷ trong mắt mang theo hung quang. Nếu hắn không hảo quá, Hứa Chiêu cũng đừng nghĩ hảo quá. Tuy rằng chỉ tiếp xúc ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng hắn cũng nhìn ra Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn quan hệ không bình thường. Thừa dịp Hứa Chiêu xấu hổ muốn chui vào mặt đất thời điểm, đói chết quỷ tâm hung ác, hướng tới Diệp Cẩn Ngôn nhào tới. Đói chết quỷ muốn làm Diệp Cẩn Ngôn bị thương. Nếu có thể nhân cơ hội ăn Diệp Cẩn Ngôn liền tốt nhất. Bởi vì thấu đến gần, hắn ngửi được Diệp Cẩn Ngôn trên người một cổ mê người mùi hương. Tuy rằng không biết này cổ mùi hương là cái gì, nhưng hắn lại loáng thoáng có thể nhận thấy được. Nếu nuốt vào có thể Diệp Cẩn Ngôn, thực lực của hắn sẽ có rất lớn tăng lên. Đến lúc đó cho dù đối mặt Hứa Chiêu, hắn cũng có một trận chiến chi lực. Đói chết quỷ nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là kiến thức hạn hẹp chút. Hắn tuy rằng biết Ngọc Diện Bá Vương lợi hại, nhưng cũng chỉ là nghe qua, chưa bao giờ có chính mắt gặp qua. Hứa Chiêu vừa mới tuy rằng ở xấu hổ, nghĩ dưỡng Diệp Cẩn Ngôn sự tình, nhưng nàng phản ứng tốc độ như cũ thực mau. Ở đói chết quỷ mới vừa động thời điểm, nàng liền ý thức được đói chết quỷ muốn tập kích Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu thu hồi xấu hổ, lông mày một đỉnh, nổi giận đùng đùng, lớn mật, dám ngay trước mặt ta thương tổn Kim Chủ ba ba. Quá không đem ta để vào mắt đi, là ta Ngọc Diện Bá Vương cử bất động nắm tay sao? Hứa Chiêu chảo một cái đã bắt được đói chết quỷ đầu. Ngạnh sinh sinh đem bành trướng đói chết quỷ lại kéo lại. Đói chết quỷ càng thêm hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì hắn khai đại lúc sau, còn như vậy dễ như trở bàn tay mà bị Hứa Chiêu giải quyết. Đói chết quỷ cũng không biết, liền tính hắn khai quải cũng không phải Hứa Chiêu đối thủ. Rốt cuộc chính mắt gặp qua Hứa Chiêu người cùng quỷ đều biết, Hứa Chiêu là ông trời tự mình khai quải. Bởi vì hắn dám can đảm thương tổn Kim Chủ ba ba. Hứa Chiêu đem đói chết quỷ lại đấm một đốn. Lúc này đây không có lưu thủ, đói chết quỷ bị Hứa Chiêu đánh trúng hơi thở thoi thóp, liền kém hồn phi phách tán. Hắn vừa nhấc đầu lại nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn mang theo ý cười nhìn bọn họ. Xem Diệp Cẩn Ngôn bộ dáng, tựa hồ đối Hứa Chiêu tấu hắn phi thường vừa lòng. Đói chết quỷ bất chấp tất cả, chào phúng nói, làm nữ nhân bảo hộ ngươi, ngươi còn xem như cái gì nam nhân? Đói chết quỷ vẫn là cái đại nam tử chủ nghĩa quỷ. Diệp Cẩn Ngôn thong thả ung dung địa lý lý tây trang thượng nút tay áo. Không nhanh không chậm mà mở miệng nói, ta là Chiêu Chiêu dưỡng, bị nàng bảo hộ cũng là hẳn là. Xem hắn như vậy, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, phi thường kiêu ngạo, đói chết quỷ. Hắn đối Diệp Cẩn Ngôn trợn mắt giận nhìn, không nghĩ tới người nam nhân này nhìn qua khí vũ hiên ngang. Mày rậm mắt to, lại là cái cơm mềm nam. Hứa Chiêu lại nghe được Diệp Cẩn Ngôn nói dưỡng chuyện của hắn. Nàng không được tự nhiên mà đá đói chết quỷ một chút. Mở miệng nói, phía trước là ta uống say. Tùy tiện nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Chỉ có 5.000 vạn. Sao có thể dưỡng Kim Chủ ba ba? Nàng phía trước thực sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đây là đối Kim Chủ ba ba vũ nhục. Hứa Chiêu nói xong lúc sau, cho rằng Diệp Cẩn Ngôn sẽ theo nàng lời nói, phủ định phía trước sự tình. Lại không nghĩ rằng Diệp Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý sao? Diệp Cẩn Ngôn thần sắc bình tĩnh, phảng phất nói dâu ria sự tình. Nhưng là ta đã thật sự. Diệp Cẩn Ngôn biểu tình phi thường nghiêm túc, làm Hứa Chiêu có chút hoảng loạn. Nàng che giấu tính mà lại đi kéo kéo đói chết quỷ đầu. Đói chết quỷ đầu nguyên bản bị nàng tấu bẹp, hiện tại bị nàng một xả, lại kéo dài quá. Đói chết quỷ, vì cái gì bị thương luôn là ta? Đói chết quỷ đã không có sức lực so đo. Diệp Cẩn Ngôn cân nhắc, ứng không nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem chính mình tâm tư nói ra. Nếu nói ra nói xác suất thành công rốt cuộc có bao nhiêu? Hắn nhìn thoáng qua chung quanh quỷ, cảm thấy này cũng không phải một cái nói chuyện hảo địa phương. Không có đuổi sát không bỏ. Mặc kệ Hứa Chiêu xử lý đói chết quỷ sự tình. Hứa Chiêu tâm tình phức tạp. Đem đói chết quỷ xoa thành đoàn. Đem hắn từ khắc gỗ túm ra tới. Đói chết quỷ bị túm ra tới lúc sau. Hứa Chiêu phát hiện đói chết quỷ phía sau thế nhưng loáng thoáng hiện ra một cái tơ hồng. Tơ hồng liền ở phương xa. Hứa Chiêu. Gì. Một tiếng. Này tơ hồng hảo quen mắt. Diệp Cẩn Ngôn thần sắc ngưng trọng lên. Xác thật quen mắt. Này tơ hồng hắn cùng Hứa Chiêu cùng nhau gặp qua. Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu lần đầu tiên gặp mặt. Là ở một cái mộ địa. Lúc ấy cái kia mộ địa có một cái chưa thành hình trẻ con quỷ vương. Quỷ vương trên người liền liên tiếp vô số tơ hồng. Tơ hồng một chỗ khác liên tiếp ở tiểu khu người đầu mặt sau. Giờ phút này đói chết quỷ trên người hợp với tơ hồng. Cùng quỷ vương trên người hợp với tơ hồng không sai biệt lắm. Bất quá đói chết quỷ giờ phút này thân phận cùng phía trước trong tiểu khu cư dân thân phận không sai biệt lắm. Là làm cung ứng phương. Cung cấp nuôi dưỡng một chỗ khác. Nhìn đến quen thuộc tơ hồng. Diệp Cẩn Ngôn trong lòng có suy đoán. Hắn nhìn chăm chú phương xa. Xem ra đói chết quỷ hấp thu Mao Phi Dương sinh mệnh lực. Cũng không gần là cung chính mình sử dụng. Mà là ở phụng dưỡng một cái khác đồ vật. Hứa Chiêu cũng hoàn toàn bị đói chết quỷ phía sau tơ hồng hấp dẫn lực chú ý. Lúc trước Hứa Chiêu bắt được còn không có hoàn toàn hình thành quỷ vương lúc sau. Đưa cho Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn đưa tới Thanh Sơn tự đi siêu độ. Sau lại từ Trần Quan Văn nơi đó. Ngụy quản cục biết chuyện này cùng thần Long sẽ cùng với thần Long sẽ sau lưng phía sau màn độc thủ có quan hệ. Theo lý thuyết Dương Sĩ Kỳ đã bị trảo. Thần Long sẽ mấy cái phân hội bị phá hủy. Thần Long sẽ không nên còn như vậy sinh động. Nhưng xem đói chết quỷ vừa mới dũng cảm tập kích Diệp Cẩn Ngôn. Không màng Hứa Chiêu mặt mũi bộ dáng. Hẳn là có điều dựa vào. Nhìn dáng vẻ thần Long sẽ còn ở đâu vào đấy vận hành. Dương Sĩ Kỳ bị trảo cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Hứa Chiêu cảm thấy này không hợp lý. Hứa Chiêu cùng thần Long sẽ giao thủ quá rất nhiều lần. Nàng phát hiện phía sau màn người đối thần Long sẽ có ảnh hưởng rất lớn lực. Từ Trần Quan Văn, Minh Trần, Hồ Tam Nương chờ đối phía sau màn người trung tâm. Liền có thể nhìn ra hắn là thần Long sẽ linh hồn nhân vật. Nhưng hiện giờ Dương Sĩ Kỳ bị bắt lúc sau. Thần Long sẽ lại vẫn đâu vào đấy mà vận hành. Đói chết quỷ cũng quang minh chính đại ra tới hại người. Thật sự không giống như là linh hồn nhân vật xảy ra chuyện bộ dáng. Hứa Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Đối Dương Sĩ Kỳ nói hắn là phía sau màn người sự tình cũng có điều hoài nghi. Phía trước không có hoài nghi. Là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Dương Sĩ Kỳ không có giả mạo phía sau màn người lý do. Này đối hắn không có một chút chỗ tốt. Dương Sĩ Kỳ tuổi còn trẻ. Tiền đồ quang minh. Nếu chuyện này không phải hắn làm, hắn vì cái gì muốn gánh vác cái này hậu quả xấu? Phía sau màn người làm nhiều việc ác, hiện giờ đối hắn thẩm phán còn không có kết quả, nhưng khẳng định không phải là cái gì kết cục tốt. Hứa Chiêu nghĩ tới nàng đi ngang qua Trúc Hạ Thôn thời điểm. Nghe được Trúc Hạ Thôn thôn dân nói, 18 năm trước bọn họ đem người giấy chế tác phương pháp dạy cho một ngoại nhân. Người nọ không có khả năng là Dương Sĩ Kỳ. Trừ phi hắn đem cái này tay nghề giao cho Dương Sĩ Kỳ. Nhưng lúc ấy sấm sét như vậy nghiêm trọng. Hồ Cửu Vĩ bổ nhào vào Dương Sĩ Kỳ trên người muốn bảo hộ Dương Sĩ Kỳ. Cái loại này thời điểm mấu chốt Dương Sĩ Kỳ đều không có triệu hoán người giấy tới hỗ trợ. Dương Sĩ Kỳ phương diện này hẳn là cũng không am hiểu. Trên núi cuối cùng kia nói công kích quỷ vương cùng Dương Sĩ Kỳ lôi. Chỉ sợ không chỉ là muốn giết quỷ vương. Còn tưởng diệt Dương Sĩ Kỳ khẩu. Hứa Chiêu càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Sự tình so nàng tưởng tượng phức tạp. Phía sau màn người chỉ sợ còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Hứa Chiêu nhìn về phía đã ủ rũ cục đuôi đói chết quỷ. Đói chết quỷ bị Hứa Chiêu nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm. Toàn bộ quỷ xúc thành một đoàn. Hắn trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Hứa Chiêu muốn giải quyết hắn sao? Liền ở đói chết quỷ phát run thời điểm. Hứa Chiêu mở miệng, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nếu ngươi thành thật công đạo, tạm tha ngươi một mạng. Nghe được Hứa Chiêu nói, đói chết quỷ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nửa tin nửa ngờ mà đánh giá Hứa Chiêu. Thật vậy chăng? Tuy rằng đói chết quỷ vừa mới đầu thiết đi công kích Diệp Cẩn Ngôn, nhưng hắn cũng sợ hồn phi phách tán. Nghe được Hứa Chiêu sẽ tha cho hắn một mạng, hắn lại có tinh thần. Hắn nghĩ tiếp tục sinh tồn đi xuống. Hứa Chiêu gật đầu, trên mặt một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Trong lòng đã làm quyết định, chờ hỏi xong về sau, nàng liền đem đói chết quỷ đưa đến nguy quản cục. Đồng thời nói cho nguy quản cục đói chết quỷ tập kích kim chủ ba ba sự tình. Nguy quản cục là Diệp Cẩn Ngôn giúp đỡ, đối kim chủ ba ba phi thường tôn trọng. Bọn họ tự nhiên sẽ giáo đói chết quỷ một lần nữa thành quỷ. Đói chết quỷ căn bản không biết Hứa Chiêu nhớ nhung suy nghĩ. Thấy Hứa Chiêu gật đầu đáp ứng, hắn mừng rỡ như điên. Mặc kệ là quỷ vẫn là thiên sư, nói chuyện đều có nhất định hiệu lực. Nếu Hứa Chiêu đáp ứng hắn liền không thể đổi ý, đói chết quỷ cũng không phải cái gì có cốt khí quỷ. Khắc gỗ sự tình xác thật là có dự mưu, vì chính là lớn mạnh sau lưng cái kia đồ vật lực lượng. Bất quá tạm thời chỉ có đói chết quỷ một cái quỷ bị phái ra. Hứa Chiêu kinh ngạc, như thế nào sẽ chỉ có ngươi một cái quỷ? Đói chết quỷ liếc Hứa Chiêu vài lần, nghĩ mà sợ không thôi. Kinh thị quỷ tự xưng Ngọc Diện Bá Vương thủ hạ, bọn họ đều là lương quỷ, không làm chuyện xấu, nhìn đến bất bình sự còn sẽ cử báo. Ăn no cẩu lương thu thái bình đắc ý. Chúng ta nhưng đều là cùng nhau cùng đại nhân đấu tranh anh dũng quá quỷ. Điểm này giác ngộ vẫn phải có. Mặc kệ là Hứa Chiêu vẫn là phía sau màn người, đều trăm triệu không nghĩ tới kinh thị quỷ hiện giờ tinh thần diện mạo đã đại không giống nhau. Cho nên cuối cùng thế nhưng chỉ có đói chết quỷ một cái bị phái ra. Cũng khó trách hắn ở hấp thu Mao Phi Dương sinh mệnh lực đồng thời, còn muốn mê hoặc Mao Vĩnh Lượng cùng hắn cùng đi. Nguyên lai lại là nhân thủ khan hiếm. Đói chết quỷ cũng hối hận. Hắn chính là lá gan quá lớn, không tin tà, mới có này một phen tao ngộ. Bị Hứa Chiêu giáp mặt giáo huấn lúc sau, hắn rốt cuộc biết Ngọc Diện Bá Vương thanh danh cũng không phải hư danh. Hứa Chiêu càng quan tâm chính là, người trong miệng đại nhân là ai? Đói chết quỷ, hắn là, không đợi hắn nói xong, đói chết quỷ đột nhiên bắt đầu run rẩy. Nguyên bản bởi vì hút Mao Phi Dương sinh mệnh lực mà no đủ thân thể trở nên khô quắt lên. Trên mặt cùng trên người xuất hiện đại lượng nếp nhăn. Hắn cái dạng này, rõ ràng bị tơ hồng một chỗ khác đồ vật hấp thu năng lượng. Bởi vì trong tầm tay không có chu sa, Hứa Chiêu rảo phá đầu ngón tay, dùng máu tươi ở đói chết quỷ trên người vẽ cái phù chú. Theo đói chết quỷ bị hấp thu, phù chú nhan sắc cũng không ngừng biến thiện, từ màu đỏ tươi trở nên ảm đạm. Ngắn ngủn vài giây, đói chết quỷ liền biến thành một trương hơi mỏng da, cuối cùng hồn phi phách tán. Đói chết quỷ hẳn là bị thời khắc theo dõi, cho nên đang nói khởi không thể nói sự tình thời điểm, mới có thể nhanh như vậy bị hút đến hồn phi phách tán. Nhưng nguyên nhân chính là vì đói chết quỷ hồn phi phách tán, làm Hứa Chiêu biết phía sau màn người đại khái thẳng thắn không phải Dương Sĩ Kỳ. Chỉ là Hứa Chiêu không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy khúc chiết, làm nàng không nghĩ ra sự. Dương Sĩ Kỳ cũng không phải phía sau màn người, vì cái gì sẽ ra tới gánh vác phía sau màn người tội danh? Liên tưởng đến lúc ấy sấm sét hạ tình hình, Dương Sĩ Kỳ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Là bởi vì Hồ Cửu Vĩ đột nhiên bùng nổ, cùng với cuối cùng Hứa Chiêu, mới làm Dương Sĩ Kỳ còn sống. Hắn trên lưng sau lưng người tội danh, chẳng lẽ là bởi vì gần nhất nguy quản cục trảo đến quá nghiêm? Hắn muốn vì thần long sẽ kéo dài thời gian, tiếp tục làm thần long sẽ phát triển. Nhưng xem Dương Sĩ Kỳ một lòng cứu quỷ vương bộ dáng, tựa hồ cũng không phải như thế. Dương Sĩ Kỳ mưu trí lịch trình, Hứa Chiêu tạm thời không nghĩ ra. Nhưng nếu Dương Sĩ Kỳ không phải phía sau màn người, hắn nguyện ý gánh vác phía sau màn người tội danh, lại biết một ít thần long sẽ sự tình, thuyết minh hắn cùng phía sau màn người quan hệ phỉ thiện. Có thể từ Dương Sĩ Kỳ nhân tế kết giao chung tới điều tra sự tình chân tướng. Đói chết quỷ xuất hiện không tính hoàn toàn là một kiện chuyện xấu. Cũng coi như là vì bọn họ nói rõ điều tra phương hướng. Nghĩ đến đây, Hứa Chiêu thống khổ mà thở dài một hơi. Diệp Cẩn Ngôn nghi hoặc Hứa Chiêu vì cái gì là cái này biểu tình. Chẳng lẽ là hối hận không có kịp thời cứu đói chết quỷ. Ở hắn nghi hoặc thời điểm, nghe được Hứa Chiêu nói. Thẻ ngân hàng 5.000 vạn, còn không thuộc về ta. Vây xem cục cùng chính nhất phái tiền thưởng là treo giải thưởng Dương Sĩ Kỳ. Nàng cầm không có gì, nhưng 5.000 vạn lại là đối tìm được phía sau màn người tưởng thưởng. Dương Sĩ Kỳ không phải phía sau màn người. Này tiền liền lấy sai rồi. Không có gì so trước được đến lại mất đi làm Hứa Chiêu cảm thấy càng thống khổ. Nàng mới vừa được 5.000 vạn, nguyên bản cho rằng chính mình đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới này tiền cũng không thuộc về nàng. Hứa Chiêu mang lên thống khổ mặt nạ. Đồng thời nghĩ tới Hứa Quan Nguyệt thái độ khác thường không có cùng nàng muốn cái này 5.000 vạn. Đáng giận, Hứa Quan Nguyệt khẳng định là tính tới rồi này 5.000 vạn còn không thuộc về nàng. Hứa Chiêu như vậy nghĩ, ngẩng đầu xem một cái Diệp Cẩn Ngôn, niệm niệm không tha nói. Ta đem 5.000 vạn còn cho ngươi đi. Nghe được Hứa Chiêu nói, Diệp Cẩn Ngôn, tuy rằng Hứa Chiêu biểu tình nhìn qua có chút đáng thương, nhưng Diệp Cẩn Ngôn lại mặc danh muốn cười. Diệp Cẩn Ngôn xua xua tay. Này 5.000 vạn liền đặt ở ngươi nơi đó đi. Xem như gửi lại ở ngươi nơi này. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt được phía sau màn người. Hứa Chiêu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Không nghĩ tới Diệp Cẩn Ngôn đối nàng như vậy tín nhiệm. Diệp Cẩn nói cười nói. Rốt cuộc ngươi đã đáp ứng muốn dưỡng ta. Không có tiền như thế nào dưỡng. Hứa Chiêu, dưỡng hắn cái này ngạnh là không qua được. Hứa Chiêu vừa định nói cái gì đó. Nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn chính chuyên chú mà nhìn tay nàng chỉ. Hứa Chiêu ngón tay bị nàng giảo phá. Mặt trên còn có vết máu. Hứa Chiêu ở không có chu sa dùng dưới tình huống. Thường xuyên sẽ giảo phá ngón trỏ. Dùng huyết tới vẽ bùa. Mặt khác đạo sĩ cũng sẽ làm như vậy. Diệp Cẩn Ngôn quan tâm nói. Có đau hay không? Hứa Chiêu hơi hơi ngây người. Nàng rảo phá ngón tay nhiều như vậy thứ. Vẫn là lần đầu tiên có người hỏi nàng có đau hay không. Diệp Cẩn Ngôn đi đến Hứa Chiêu bên người. Nghiêm túc giúp Hứa Chiêu lau chùi đầu ngón tay vết máu. Giờ phút này Diệp Cẩn Ngôn thần sắc chuyên chú. Hứa Chiêu nhìn đến xuất thần. Hai người gian không khí loáng thoáng lộ ra chút nói không nên lời ái muội. Thu Thái Bình lại cảm thấy bị tắc một miệng cẩu lương. Trong lòng hy vọng lễ tình nhân nhanh lên qua đi. Liền ở hai người không khí vừa lúc thời điểm. Không xa phương truyền đến quen thuộc tiếng quát tháo. Chủ gia, chúng ta tới. Diệp Cẩn Ngôn muốn lời nói tạp ở trong cổ họng. Quay đầu liền nhìn đến Hứa Chiêu bốn cái gia tiên chính hướng tới Hứa Chiêu phương hướng chạy như điên mà đến. Ái muội hơi thở biến mất không thấy. Diệp Cẩn Ngôn. Trong nháy mắt bốn cái gia tiên đã bổ nhào vào Hứa Chiêu trước mặt. Hứa Chiêu nghi hoặc mà nhìn bốn cái gia tiên. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Sa chột dạ mà lắc lắc cái đuôi. Bọn họ đã đi theo Hứa Chiêu cùng Diệp Cẩn Ngôn một đường. Bạch Sa lại là chột dạ lại là tức giận bất bình. Hắn nghe được Hứa Chiêu muốn dưỡng Diệp Cẩn Ngôn. Hắn phía trước liền cảm thấy Diệp Cẩn Ngôn bất an hảo tâm. Hiện tại quả nhiên lộ ra hắn gương mặt thật. Này đều phải nghênh ngang vào nhà. Bạch Sa bắt bẻ mà nhìn Diệp Cẩn Ngôn. Thực lực như vậy nhược. Một chút đều không thể đánh nhau. Nhìn qua tựa như một cái tiểu bạch kiểm. Nhưng cái này tiểu bạch kiểm có tiền a. Nghĩ đến Diệp Cẩn Ngôn đã từng cấp Hứa Chiêu tiền. Cùng với Hứa Chiêu tạp trung 5.000 vạn. Bạch Sa cho dù lại tức giận bất bình cũng an tĩnh lại. Có tiền ghê gớm a, có tiền thật sự ghê gớm. Đáng giận, người nam nhân này bị Hứa Chiêu dưỡng lúc sau. Nhất định sẽ cùng bọn họ tranh sủng. Bạch Sa đã không biết đệ bao nhiêu lần cảm khái chính mình bần cùng. Bạch Sa tâm tình phức tạp. hắn nhịn không được bắt đầu ném nổi lên cái đuôi. Bất động thanh sắc đem Diệp Cẩn Ngôn từ Hứa Chiêu bên người đẩy ra. Diệp Cẩn Ngôn, hắn cảm thấy cho dù là gia tiên, cũng muốn cùng chủ gia bảo trì thích hợp khoảng cách. Nghĩ đến Bạch Xà đối Diệp gia nhà cũ Trung Du bể bơi thích. Diệp Cẩn Ngôn nghĩ về sau có thể ở nhà nhất hẻo lánh địa phương kiến một cái diện tích siêu đại bể bơi. Hoàng đại nương tử khinh thường mà liếc Bạch Xà liếc mắt một cái. Quả nhiên xà chính là xà. Chỉ số thông minh không cao. Cùng Diệp Cẩn Ngôn tranh cái gì đâu. Diệp Cẩn Ngôn cùng bọn họ là giống nhau sao? Bất quá mặc kệ gia tiên nhóm tâm tình như thế nào. Bọn họ giờ phút này ra tới cũng không phải vì đánh vỡ Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu chi gian ái muội. Diệp Cẩn Ngôn, bọn họ là có đứng đắn sự muốn cùng Hứa Chiêu hội báo. Bạch Xà cái đuôi vung, đem Thận Yêu đẩy đến Hứa Chiêu trước mặt. Đại nhân, Thận Yêu có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thận Yêu bị Bạch Xà đẩy đến Hứa Chiêu trước mặt, kích động mà mở miệng nói. Đại nhân, đói chết quỷ hấp thu sinh mệnh lực phương thức cùng ta lúc trước hấp thu sinh mệnh lực phương thức có chút tương tự. Khó trách Hứa Chiêu cảm thấy loại này hấp thu sinh mệnh lực phương thức có điểm quen mắt. Nguyên lai là bởi vì cùng Thận Yêu làm sự tình có chút giống nhau. Thận Yêu lúc ấy cũng là thông qua đầu gỗ thần tượng. Hấp thu lữ khách sinh mệnh lực. Đây là một cái đi ngang qua đạo sĩ dạy ta. Hứa Chiêu nhìn về phía Thận Yêu. Không nghĩ tới Thận Yêu sự tình thế nhưng còn cùng phía sau màn người có quan hệ. Thận Yêu lúc trước chỉ giữa đường quá đạo sĩ hảo tâm. Hiện tại ngẫm lại chỉ sợ không phải hảo tâm đơn giản như vậy. Nếu không phải bởi vì gặp Hứa Chiêu. Nói không chừng chờ hắn thực lực đại trướng về sau. Chỉ sợ cũng sẽ cùng đói chết quỷ giống nhau kết cục. Thận Yêu nghĩ mà sợ không thôi. Đi ngang qua đạo sĩ khẳng định không phải Dương Sĩ Kỳ. Thận Yêu chém đinh chặt sát. Miêu Yêu cũng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Tuy rằng ta không có nhìn đến đem ta từ trong phong ấn thả ra người kia bộ dáng. Nhưng Dương Sĩ Kỳ xác thật không rất giống. Người nọ thực lực phi thường cường. Vẫy vẫy tay liền đem phong ấn phá hư. Tuy rằng Dương Sĩ Kỳ cũng không yếu. Nhưng ở Miêu Yêu xem ra, so với kia người kém chút hương vị, sự tình chịu không nổi cân nhắc, Dương Sĩ Kỳ là phía sau màn người sự tình tràn ngập lỗ hổng. Diệp Cẩn Ngôn ở này đó ra tiên xuất hiện thời điểm. Trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ. Hôm nay là lễ tình nhân, hắn bất quá là tưởng cùng Hứa Chiêu ra tới ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới thế nhưng gặp được nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là diễn tấu đàn violon quỷ, lại là Bạch Lộc Minh sự tình, lại là khắc gỗ thượng quỷ. Ngay cả gia tiên nhóm đều ra tới làm rối. Nhưng nghe về đến nhà tiên nhóm thảo luận phía sau màn người sự tình. Diệp Cẩn Ngôn thần sắc nghiêm nghị. Hắn cùng Hứa Chiêu sự tình có thể đẩy sau. Phía sau màn người lại phải nhanh một chút bắt lấy. Bằng không không biết còn có bao nhiêu cái Mao Phi Dương sẽ bị thương tổn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-10-1312-36-44-2021-10-1415-50-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Hảo đi chính ngươi chơi đi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thanh Sơn Quá Hồng Thành 12 bình. Ngôn Tây Sớm 10 bình. Lư Biên Người Tựa Nguyệt 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.